Nhắc lại, Bella định đến thăm Jaco, nhưng khi ra đến chiếc xe tải, bất ngờ gặp Edward ngồi ở trên đó. Tôi lặng người lắng nghe giọng nói trầm buồn mang đầy vẻ tư lự của anh. Anh sẽ đem xe trở lại để em đến trường nếu em muốn tự mình lái xe, anh thông báo sau một phút ngừng lời. Môi vẫn bậm chặt vào nhau, tôi hậm hực rút chìa khóa ra, tức tối leo xuống xe. Hãy đóng cả cửa sổ nữa nếu như tối nay em không muốn gặp anh. Anh sẽ hiểu, Edward thì thào trước khi tôi kịp đóng như muốn phá cái cửa xe. Tôi dậm từng bước chân quỳnh quỵch vào nhà rồi đóng sầm cửa ra vào lại. Có chuyện gì thế? Ngài cảnh sát trưởng đang nằm trên chiếc ghế tràn kỹ hỏi gằn. Xe con không có khởi động được, tôi cào nhào đáp. Con muốn bố xem qua cho không? Dạ thôi, để sáng mai con sẽ thử lại. Hay là hãy dùng xe của bố nha. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra được có ngày mình lại cầm chiếc xe tuần tra của bố. Hẳn là bố muốn tôi xuống La Phút lắm rồi. Nỗi mong mỏi của bố cũng suýt soát như tôi vậy. Dạ thôi, con mệt rồi, tôi lào bào. Chúc bố ngủ ngon. Vẫn giữ cái lối đi dùng dằn đó, tôi nện chân thình thịch xuống các bậc thang và đi thẳng ra cửa sổ. Một cách thô bạo, tôi kéo mạnh cánh cửa. Rầm một tiếng, cửa sổ đóng lại, tấm kính cũng phải rung rẩy. Rồi cứ thế, tôi đứng ì ra đấy, mắt lừ lừ nhìn vào tấm kính đen đang rung bần bật. Đến cả một lúc lâu sau, cuối cùng tấm kính đã đứng yên trở lại. Thở dài, tôi lại mở cửa sổ ra thật rộng. Qua cầu lửa khuất dạng sau đám mây mù, thật khó có thể xác định được là nó đã lặn hay chưa. Sao chặng bay dài cứ mãi đuổi theo mặt trời về hướng Tây, nên người ta có cảm giác như mặt trời chẳng hề di chuyển, chẳng còn rõ phương hướng đâu cả, giống như có thể điều khiển được thời gian vậy. Rồi dần dần những tòa cao ốc đầu tiên xuất hiện, thay thế cho những cánh rừng bạc ngàn xanh Lòng của tôi bỗng trỗi dậy một cảm giác nao nao khó tả. Vậy là chúng tôi sắp về đến nhà rồi. Em ít nói quá đấy, Edward lên tiếng nhận xét. Chuyến bay đã làm cho em bị mệt hả? Dạ không, em không sao cả. Em buồn vì phải về sao? Em thấy thanh thản hơn là buồn anh à. Edward nhướng một bên mày lên, quay sang nhìn tôi. Vậy là tôi hiểu chẳng có cách nào, tôi ghét phải thừa nhận điều này, cũng như vô ích khi mà đề nghị anh tập trung chú ý đến đường xá. Ở một số mặt, mẹ em nhạy cảm hơn bố em rất nhiều, vậy nên lúc nào em cũng phải dè chừng. Edward bật cười. Suy nghĩ của mẹ em thú vị thật, giống trẻ con nhưng lại rất sâu sắc. Mẹ em cảm nhận về cuộc sống khác với mọi người. Sâu sắc, một nhận xét rất chính xác về mẹ tôi, nhất là khi mẹ trổ tài quan sát. Trong cuộc sống thường ngày của mẹ, mẹ tỏ rõ là người yếu đuối, rụt rè đến độ mẹ chẳng dám để tâm gì nhiều đến mọi thứ xung quanh. Ấy vậy mà cuối tuần rồi, tôi có cảm tưởng như chưa lần nào mẹ rời mắt khỏi tôi cả. Dượng Phin đang trong mùa bận rộn, đội bóng chày của trường trung học mà Dượng đang nhận lãnh vai trò làm huấn luyện viên, đang thi đấu những trận quyết định. Vì thế quý bà Gine chỉ ở bên Edward và tôi, một dịp để đôi mắt của bà thỏa sức thể hiện bản lĩnh. Tiếp theo sau những cái ôm, những tiếng kêu thét đầy vui mừng là những ánh nhìn của bà Gine. Ban đầu đôi mắt xanh trong veo của bà mở rộng, bối rối, nhưng sau đó là đầy ắp sự quan tâm. Sáng hôm nay hai mẹ con tôi đi dạo trên biển. Mẹ muốn chỉ cho tôi xem tất cả những cảnh đẹp xung quanh ngôi nhà mới của mẹ và Dượng. Mẹ vẫn hy vọng rằng vầng dương rực rỡ trên cao sẽ hấp dẫn được tôi và sẽ dẫn đường đưa lối cho tôi rời xa thị trấn Phò. Vả lại mẹ cũng muốn nói chuyện riêng với cô con gái, vì chứ điều này thì chẳng có gì tự nhiên. Nhưng bụng thì rõ ràng là đang sôi lên. Không rõ quý bà Gine đã trông thấy những gì rồi. Năng lực quan sát của bà từ xưa đến nay, theo tôi biết, vẫn luôn luôn có thể đâm xuyên qua được những hành động dờ dịch nhằm che đậy sự thật, vẫn chọc thủng được các vỏ bọc tối tân để mà nhận biết được thực hư. Trước đây điều này chẳng phải là chuyện gì to tát, chưa hề có bí mật nào mà tôi không thể kể với mẹ cho đến bây giờ. Mà không chỉ có nó đâu. Mẹ phát âm rành rọt từng tiếng. Ước gì con có thể thấy được hình ảnh của mình lúc ở bên nó. Mẹ nói vậy là sao? Cái cách con vận động ấy, nhất nhất cứ hướng theo nó mà chẳng để ý đến gì khác. Khi nó cử động, dù chỉ một chút thôi, là y như rằng con đổi ngay tư thế theo đúng như vậy. Hệt như là nam châm vậy, hay là lực hấp dẫn. Còn chẳng khác gì một cái vệ tinh cả. Hay là gì đấy, đại loại, mẹ chưa từng thấy điều gì giống như thế cả. Nói đến đây, quý bà Rine bậm môi lại và cúi nhìn xuống đất. Mẹ đừng nói với con rằng... Tôi nói giọng trêu chọc và cố nở một nụ cười. Dạo này mẹ đang đọc truyện trinh thám mẹ nhé. Hay là truyện khoa học viễn tưởng nhỉ? Gương mặt của mẹ thoáng ửng hồng. Cái đó thì có liên quan gì đến chuyện này đâu chứ. Có quyển nào hay không mẹ? Có một quyển hay lắm. Nhưng mà chẳng dính dáng gì tới điều chúng ta đang đề cập ở đây cả. Chúng ta đang nói về con mà. Mẹ chuyển qua tiểu thuyết lãng mạn đi, mẹ. Mẹ biết là mẹ dễ bị ảnh hưởng đến thế nào mà. Thế là ngay tấp lự, hai bên khóe môi của quý bà chợt nhếch lên. Mẹ hay bị lậm lắm à? Trong tích tắc ấy, tôi không dám lên tiếng trả lời mẹ. Mẹ dễ xuôi theo ý kiến của người khác quá. Đôi khi đây là chuyện tốt, vì không phải lúc nào ý kiến của mẹ cũng đúng, cũng hay. Nhưng lần này, lòng của tôi không khỏi day dứt bởi lẽ đã qua mặt mẹ, nói dối mẹ, trong khi sự thật là mẹ đã nhìn nhận đúng. Mẹ ngước mắt lên và tôi vội vã kiềm chế cảm xúc của mình. Không phải lậm đâu mẹ, chỉ vì mẹ là mẹ thôi. Mẹ tôi vui vẻ phá ra cười khanh khách và dẫn tôi đi một mạch đến bãi cát trắng phao phẳng lì, trải dài đến tận mặt nước xanh lơ. Tất cả những điều này không đủ để kéo con quay lại như người mẹ ngốc nghếch, dễ bị ảnh hưởng này của con hay sao? Tôi đưa tay lên quệt trán, rồi giờ sởi sởi là mái tóc. Con đã quen với cái nóng, cái ẩm rồi. Mẹ kết tội tôi. Mẹ cũng đã từng gắn bó với những cơn mưa đấy thôi. Tôi tìm cách tránh né. Mẹ cười, huých khuỷu tay vào tôi, rồi dịu dàng khoác tay tôi. Cả hai mẹ con cùng trở lại chỗ chiếc xe của mẹ. Ngoài những nỗi lo lắng dành cho tôi ra, trong mẹ rất hạnh phúc và mãn nguyện. Mẹ vẫn thường nhìn Dương Phin bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, thiết tha. Và như vậy thì tôi cũng khuây khỏa được phần nào. Vậy là cuộc sống của mẹ luôn đầy đủ, ấm êm. Có lẽ hiện giờ mẹ cũng chẳng nhớ tôi nhiều lắm. Ngón tay lạnh giá của Edward khẽ phết nhẹ lên má của tôi. Giật mình, tôi ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt, trở về với thực tại. Anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán tôi. Chúng mình về đến nhà rồi. Công chúa ngủ gật à, dậy thôi nàng ơi. Chúng tôi đang dừng trước nhà của ngài cảnh sát trưởng. Đèn hàng hiên đã bật, chiếc xe tuần tra của cảnh sát đã đậu từ đời nào ở lối đi dẫn vào nhà. Tôi ngó nghiêng, chiếc màn ở cửa sổ phòng khách được vén quá nửa, đèn trong nhà rọi hắt ra, để lại trên bãi cỏ âm u một vết sáng màu vàng. Tôi thở dài, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngài cảnh sát trưởng đang chờ đợi giây phút được vồ lấy tôi đây. Hẳn Edward cũng có cùng suy nghĩ như thế, bởi lẽ anh nghiêm người lại, đôi mắt trở nên xa xăm khi bước ra ngoài mở cửa xe cho tôi. Sao hả anh? Tôi cất tiếng hỏi Edward. Bố của em sẽ không làm khó đâu. Anh đoan chắc với tôi, giọng nói không có lấy một chút nào dấu vết của sự bông đùa. Bố đang nhớ em đấy. Ngay lập tức, đôi mắt của tôi sa sầm xuống, trĩu nặng những nghi ngờ. Nếu vậy thì cớ sao Edward lại phải căng thẳng như đang sắp sẵn khiên giáp để mà chuẩn bị ra trận như thế kia chứ? Hành lý của tôi rất nhỏ, nhưng anh vẫn dành mang vào trong nhà. Ngài cảnh sát trưởng giữ cửa mở cho chúng tôi. Mừng con gái của bố đã trở về. Ngài cảnh sát trưởng reo vui ầm ĩ, có vẻ rất thật tâm. Sao? Jacksonville thế nào hả con? Ấm lắm bố à, lại còn đầy ruồi nữa chứ. Thế mẹ không có ý định gửi con vào đại học Florida? Dạ có, mẹ ép con dữ lắm, nhưng mà con đã một mực từ chối. Một cách miễn cưỡng, ngài cảnh sát trưởng đưa mắt sang Edward. Còn cậu, đi chơi có vui không nào? Dạ, cháu rất vui thưa ông. Edward trả lời một cách hòa nhã. Bà Gine thật hiếu khách. Thế thì tốt, cậu vui tôi cũng mừng. Ngài cảnh sát trưởng rời mắt khỏi Edward rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Con rất xúc động, tôi thì thào vào tai của ngài. Ngài cảnh sát trưởng bật cười khùng khục. Bố nhớ con lắm, Bèo à. Khi con đi, bố toàn ăn ở bên ngoài thôi. Con về rồi, để con chuẩn bị bữa tối cho bố nha. Tôi nói sau khi vừa được bố buông ra. Con gọi chắc cô trước được không vậy? Từ hồi 6 giờ sáng tới giờ, cứ 5 phút đồng hồ, nó lại gọi điện cho bố hỏi thăm con. Bố có hứa với nó là bố sẽ bảo con gọi cho nó ngay khi con về đến nhà. Không dám nhìn Edward, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự im lìm xa vắng nơi anh. Thì ra đây chính là điều đã khiến cho anh căng thẳng. Chắc cô muốn nói chuyện với con ư? Bố dám nói là rất rất muốn. Nó không kể với bố là chuyện gì, chỉ bảo rằng rất quan trọng, thế thôi. Bố tôi vừa nói dứt lời thì chuông điện thoại chợt réo vang, âm thanh buốt óc, nghe hối thúc một cách kỳ lạ. Lại là nó đây, bố dám cược cả tháng lương sắp tới luôn đấy. Ngài cảnh sát trưởng lầm bầm. Dạ, để con nghe. Nói xong, tôi hối hả chạy vào bếp. Edward cũng nhanh chóng bước theo tôi, còn bố thì thong thả bước vào phòng khách. Chuông vẫn reo, tôi nhấc máy, khẽ xoay người để đối diện với bức tường. Alo? Chị về rồi. Ở đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn quen thuộc, bao nhiêu nhức nhối trong lòng tôi bấy lâu nay chợt vỡ òa. Đầu óc tôi tức thì trở nên giáng dứt, quay cuồng với hàng ngàn ký ức rời rạc, nhưng mau chóng chấp nối, lồng ghép vào nhau. Một bờ đá ngổn ngang những củi rề, những xác cây gãy đổ, một gara được dựng từ những tấm bạt giữa tùm cây, mấy lon soda ấm áp đựng trong túi giấy, một căn phòng bé tẹo có kê một chiếc ghế sofa nhỏ nhắn, hai chỗ ngồi đã bạc màu theo năm tháng, một đôi mắt đen sâu thẳm biết cười, một cánh tay nóng hổi như đang bị sốt ôm gọn lấy tôi, những chiếc răng trắng sáng tương phản với làn da sầm màu, và một gương mặt với nụ cười rộng mở chẳng khác nào một chiếc chìa khóa dùng để mở cánh cửa bí mật của trái tim, nơi chỉ có họ hàng thân thuộc mới được phép bước chân vào. Cõi lòng của tôi bồng bềnh như người lữ khách tha hương chợt nhớ về quê cũ. Tâm hồn tôi chợt dâng lên một khát khao được tìm về chốn xưa, bên người đã cho mình mượn tạm bờ vai để nương náu giữa đêm trường bơ vơ lạc lõng nhất của cuộc đời. Cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng, cố gắng xua đuổi nỗi nghẹn ngào bất ngờ dâng lên trong cổ họng. Ừ. Tại sao chị không gọi cho em? Chắc cô gặng hỏi. Cơn giận dữ lẫn quất trong câu hỏi ngay tấp lự làm cho tôi giật nảy mình. Người của tôi cứng lại. Bởi vì chị chỉ vừa mới về tới nhà được đúng 4 giây, và bố chị đang cho chị hay rằng em gọi thì em gọi đến. À, xin lỗi. Được rồi, tại sao em cứ gọi điện liên tục cho bố chi vậy? Em muốn nói chuyện với chị. Ừ, chị cũng nhận ra điều đó. Em nói đi. Im lặng một lúc. Ngày mai chị có đi học không? Tôi không khỏi cau mày, không thể hiểu được vì sao người bạn nhỏ lại hỏi một câu trên trời dưới đất như thế. Tất nhiên là có rồi. Tại sao chị lại nghỉ học chứ? Ai mà biết, chỉ tò mò thôi. Lại im lặng. Thế thì em muốn nói gì hả? Chắc. Tiếng nói ở đầu dây bên kia ngập ngừng trong giây lát. Thật ra thì cũng chẳng có gì cả. Chỉ vì em muốn nghe lại giọng nói của chị, vậy thôi. Chị biết rồi. Chị rất vui vì em đã gọi điện thoại cho chị, Chắc à. Chị... Và tôi không biết phải nói sao nữa. Thực lòng, tôi muốn thét lên rằng tôi đang chuẩn bị xuống La Porte, nhưng tôi không thể thốt ra được. Em đi đây. Chắc cô đột ngột lên tiếng. Hả? Em sẽ sớm nói chuyện lại với chị, được chứ? Nhưng mà, Chắc à. Xong cậu ta đã cúp máy, bên tai tôi chỉ còn lại một tiếng tiếp dài cùng với một nỗi ngỡ ngàng. Thật ngắn ngủi, tôi lầm bầm. Sao? Mọi chuyện ổn chứ em? Edward lên tiếng hỏi, giọng nói thật nhỏ nhẹ và đầy những cảnh giác. Một cách chậm rãi, tôi quay lại để đối diện với anh. Gương mặt của anh thật bình lặng, rất khó dò được tâm tư. Em không biết nữa, không hiểu có chuyện gì. Chắc chắn chẳng bao giờ chắc cô lại đi quấy rầy ngài cảnh sát trưởng chỉ để hỏi xem tôi có đến trường hay không. Nếu cậu ta muốn nghe giọng nói của tôi thì tại sao lại vội vội vàng vàng gác máy như vậy? Phán đoán của em có lẽ là tốt hơn anh, Edward trả lời, khóe môi hơi gượng nở một nụ cười. Tôi ậm ừ. Anh nói đúng, tôi hiểu tường tận về Jack. Với ai chứ với tôi thì không thể nói rằng cái lý do lý trấu ấy của cậu ta đã hoàn thành tốt vai trò là chiếc kiên che chắn kỹ đến độ tôi không thể nào nhận ra được nội tình sự vụ. Tôi tha hồ để cho tâm trí của mình trôi xa, lang thang xuống tận một vùng đất nằm cách thị trấn nhỏ tôi đang ở khoảng 15 dặm, nơi có những người da đỏ sinh sống, vùng đất Laput. Trong khi tay của tôi bắt đầu lục lọi các ngăn trong tủ lạnh, thu gom vài thứ thực phẩm để sửa soạn bữa tối cho bố. Edward đang đứng tựa người bên thành kệ bếp. Tôi lờ mờ cảm nhận được là anh đang quan sát mọi động thái diễn ra trên gương mặt của tôi. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà lo ngại. Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Âu. Chúc các bạn nghe về nỗi anh đã trông thấy gì nữa. Lòng của tôi hiện giờ đang rối như tơ vò. Chuyện đi học hình như là mắt xích quan trọng nhất. Chẳng phải Jack đã hỏi tôi chuyện đi học đi hành đó sao? Hắn là người bạn nhỏ quan tâm đến một câu trả lời khác, chứ không thì chẳng lý do gì cậu ta lại ráo riết gọi điện thoại cho ngài cảnh sát trưởng đến như thế. Vì sao chuyện tôi đi học lại trở nên quan trọng đối với Jack cô? Tôi cần phải tìm ra nguyên nhân khả dĩ hợp lý nhất. Giả như ngày mai tôi không đến trường, thế thì sao? Có gì hệ trọng không chứ? Tôi bắt đầu thử đặt mình vào cương vị của Jack cô. Ngài cảnh sát trưởng cứ tiếc rẻ chuyện tôi mất trắng một ngày học, nhất là đang trong giai đoạn chuẩn bị bế giảng năm học như thế này. Nhưng sau một hồi uống ba tấc lưỡi, giải thích này nọ, tôi đã thuyết phục được ngài tin rằng chỉ có mỗi một ngày thứ sáu không đến trường thôi thì chuyện học hành của tôi chẳng bị ảnh hưởng gì hết. Hẳn Jack cũng lo lắng cho tôi như thế. Không. Não bộ của tôi ngay lập tức lên tiếng phản đối cái giả thuyết quá hời hợt, giản đơn đó. Có lẽ tôi đã bỏ sót một vài dữ kiện quan trọng nào đấy. Ba ngày. Vì cớ gì mà đột nhiên ba ngày tôi vắng mặt ở Ford lại khiến cho một người vẫn luôn từ chối trả lời điện thoại cũng như mọi dấu hiệu liên lạc từ phía tôi thay đổi? Tại sao cậu ta trở nên quan tâm đến tôi thái quá như vậy? Ba ngày có thể thay đổi được gì nơi người ta chứ? Tôi đứng chết trần ngay giữa bếp, gói thịt băm viên đông đá từ từ thoát ra khỏi những ngón tay đang tê cứng của tôi. Một tích tắc nghe dài như trăm năm trôi qua, vậy mà tôi vẫn chưa nghe thấy một tiếng thịt, tiếng gói thịt rơi xuống sàn nhà. Thì ra Edward đã thộp được nó và đặt nó lên kệ bếp. Tôi chỉ vừa kịp nhận thức được điều đó thì đôi tay của anh đã dịu dàng siết quanh người tôi, cùng lúc với đôi môi mềm mại phả một làn hơi dịu mát bên tai tôi. Có chuyện gì vậy em? Tôi lắc đầu, cơ thể vẫn còn bàng hoàng đôi chút. Ba ngày, khoảng thời gian vừa đủ làm thay đổi mọi thứ. Chẳng phải tôi đã tính đến chuyện không học đại học rồi đó sao? Làm sao tôi có thể an tâm ở gần con người sau ba ngày biến đổi đau đớn, hòng thoát khỏi quy luật sinh tử vốn tự nhiên của vạn vật, cho một mục đích duy nhất là sống đời bên Edward đây? Sự biến đổi đó sẽ khiến cho tôi trở thành một kẻ suốt đời mang cái gông khát máu của chính mình, vĩnh viễn không có ngày mãn hạn. Bố tôi đã kể với ông Billy rằng tôi đi du lịch 3 ngày chăng? Ông Billy đã nghi ngờ, và chắc cô muốn biết tôi có còn là một con người theo đúng nghĩa hay không. Cậu ta chỉ muốn kiểm định rằng bản giao ước của người sói vẫn chưa bị phá vỡ, rằng người nhà Cullen vẫn không dám cắn một ai. Cắn chứ không phải là giết. Nhưng mà liệu cậu ta có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ dám cả gan quay về nhà ngay cả khi đã không còn chính mình nữa không? Edward khẽ lay tôi. Bella, anh lại lên tiếng, lần này là hoàn toàn lo lắng. Em nghĩ rằng cậu ấy đang kiểm tra. Tôi lầm bầm. Kiểm tra cho chắc rằng em có còn là một con người đúng nghĩa hay không đấy. Cả thân người của Edward đột nhiên đông cứng lại. Tôi nhận ra một tiếng rít nho nhỏ vang lên bên tai của mình. Chúng mình sẽ phải đi thôi anh. Tôi thì thào, đó là chuyện trước mắt. Để không phải vi phạm giao ước, chúng mình sẽ không quay về nữa. Vòng tay anh quanh người tôi khẽ siết vào thêm. Anh biết. À, ngài cảnh sát trưởng hắn giọng thật lớn sau lưng chúng tôi. Giật nảy mình, tôi lúng túng cởi tay Edward, gương mặt hốt nhiên nóng bừng. Edward lại tựa lưng vào kệ bếp, đôi mắt của anh trở nên se sắt. Tôi nhận ra trong đó những lo lắng, kể cả những bực bội nhất chất chứa trong lòng. Nếu còn không muốn nấu ăn, bố kêu người ta đem pizza tới cũng được. Ngài cảnh sát trưởng nói bóng gió. Đừng bố, thật ra còn đang chuẩn bị nấu đây mà. Thôi, được rồi. Ngài cảnh sát trưởng trả lời, tay không quên khoanh lại trước ngực. Và lần này có thêm động tác tựa hẳn người vào khung cửa. Tôi thở dài, bắt tay vào việc, cố gắng phớt lờ ngài cảnh sát trưởng. À không, bây giờ đã chuyển thành ngài thanh tra rồi. Nếu anh nhờ em một chuyện, em có làm giúp anh không? Edward chợt hỏi tôi, giọng nói du dương có phần gượng gạo. Chúng tôi đã sắp tới trường. Mới vừa rồi Edward còn vô cùng thoải mái và nói cười hồn nhiên. Tự dưng bây giờ đôi tay của anh lại ghì chặt lấy cái vô lăng. Các khớp ngón tay đang cố gắng duỗi thẳng ra để không phải phá hỏng vật đang được nắm giữ. Tôi chú mục vào cái dáng vẻ bất an của anh. Đôi mắt của Edward trở nên dịu dợi, cơ hồ như anh đang lắng nghe một tiếng nói nào đó ở xa xăm lắm vậy. Các mạch đập trong cơ thể của tôi cũng tăng nhịp tuần hoàn theo nỗi căng thẳng thoát ra từ anh. Song tôi vẫn trả lời một cách cẩn trọng. Cái đó cũng còn phải tùy nữa. Chúng tôi bon xe vào bãi đậu xe của trường. Anh cũng sợ rằng em sẽ nói như thế. Vậy chứ anh muốn em phải làm gì, Edward? Anh muốn em ở yên trong xe. Vừa nói, anh vừa cho xe tấp vào chỗ đậu quen thuộc và tắt máy. Anh muốn em đợi ở đây cho đến khi anh quay trở lại. Nhưng tại sao? Ngay thời khắc tôi vừa thốt ra xong câu hỏi đó, tôi đã nhìn thấy được nguyên nhân. Đúng, tôi đã nhìn thấy con người ấy. Dáng vẻ của cậu ta thật khó có thể lọt ra khỏi nhãn giới của tất thảy mọi người xung quanh. Một kẻ cao ngất ngưỡng so với đám học sinh cùng trang lứa. Cho dẫu là cậu ta chẳng cần phải đứng dựa vào chiếc xe máy màu đen bóng hay là đậu xe trái phép trên vỉa hè. Ôi trời! Gương mặt của Chaco thật là điềm tĩnh, có phần lạnh giá. Cậu ta vẫn hay dùng gương mặt này để mà che giấu cảm xúc và cũng để kiềm chế bản thân mình. Đặc điểm này khiến cho cậu ta trông rất giống Sam, người lớn tuổi nhất trong nhóm bạn của cậu, con sói đầu đàn của đội sói Kiluta. Nhưng mà chắc cô chưa bao giờ có được phong thái điềm đạm như của Sam cả. Tôi đã quên mất gương mặt này từng làm cho mình khó chịu đến thế nào, dù rằng tôi đã biết khá rõ về Sam từ trước khi gia đình Cullen quay trở về, đủ để có thể có được cảm xúc quý mến anh ta. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nào rũ bỏ được nỗi ác cảm khi Chaco cứ hay sao chép thái độ của anh ta như thế. Đó là một gương mặt của người xa lạ. Khi Chaco đeo gương mặt này, cậu ta không còn là Chaco của tôi nữa. Phán đoán của em tối hôm qua là sai rồi. Edward lẩm bẩm. Cậu ta hỏi em có đi học không là vì biết rằng anh luôn ở bên em. Cậu ta muốn tìm chỗ an toàn để nói chuyện với anh, một nơi có nhiều người qua lại. Vậy ra hôm qua tôi đã hiểu sai ý định của Chaco. Tôi đã bỏ sót dữ kiện. Đúng là như vậy. Chính là dữ kiện tại sao Chaco lại muốn nói chuyện với Edward. Em không đợi anh ở trong xe hơi đâu. Trong giọng nói của Edward có thoáng đôi chút rền rĩ. Biết ngay mà. Thôi được, chúng mình ra khỏi xe nào. Gương mặt của Jaco đanh lại khi trông thấy chúng tôi tay trong tay đi về phía cậu. Tôi cũng nhận ra những gương mặt khác nữa, những gương mặt trong lớp tôi. Ai nấy đều tròn xoe mắt khi trông thấy một cậu chàng cao 2m1, hình thể thì lực lưỡng, gọn gàng, khó có thể tin được rằng đó là cơ thể của một kẻ mới chỉ 16 tuổi rưỡi. Tôi thấy rõ những đôi mắt ấy dán dính vào chiếc áo thun đen ngắn tay, ôm dựa khít lấy thân hình người mặc, dù rằng lúc này chẳng phải là mùa mát mẻ gì. Thêm vào đó là chiếc quần jean rách rưới, dính đầy những vệt dầu mỡ, và chiếc xe máy màu đen bóng loáng mà chủ nhân của nó đang đứng tựa vào. Mặc dù vậy, nhưng những đôi mắt hiếu kỳ ấy cũng không dám nấn ná lâu trên gương mặt của kẻ lạ. Thái độ của kẻ ấy có ẩn chứa một thông điệp gì đó thì phải, bởi lẽ người nào người nấy chỉ mới thoáng nhìn thôi, ngay sau đó đã phải vội vã quay đi. Và thêm một điều khác thường nữa, đó là ai ai cũng giữ khoảng cách khá xa với Jaco. Cậu ta nghiễm nhiên trở thành tâm của một vòng tròn lớn mà tuyệt không có ai dám xâm phạm vào. Trong giây phút ấy, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra rằng Jaco trông rất dữ tợn, một kẻ đáng gờm trong đôi mắt của các học trò tỉnh lẻ. Điều này quá là lạ kỳ. Edward bất chợt dừng chân cách Jaco đôi vài mét, vẻ mặt thấy rõ là đang phải chịu đựng vì đã buộc lòng để cho tôi đứng gần một người sói như thế này. Một cách khéo léo, anh hơi đưa tay ra phía sau, nhẹ nhàng đẩy tôi đứng nép vào sau lưng của anh. Cậu chỉ cần gọi điện thoại cho chúng tôi là được rồi, Edward lên tiếng bằng một giọng nói rất đanh và lạnh lùng. Xin lỗi, Jaco trả lời, gương mặt ẩn hiện thái độ khinh thị. Điện thoại của tôi không lưu số điện thoại của bất kỳ con đĩa nào. Cậu cũng có thể chờ tôi ở nhà của Bella mà. Quai hàm của Jaco giãn ra một chút, nhưng đôi lông mày của cậu ta vẫn nhíu sát vào nhau. Cậu nhỏ không trả lời. Chỗ này không tiện, Jaco. Cậu và tôi nói chuyện sau được không vậy? Được, sau giờ học tôi sẽ tìm gặp anh. Jaco khịt mũi. Tại sao bây giờ lại không được? Edward nhìn quanh, dừng mắt một thoáng trước những người ở gần nhất. Vài người ngập ngừng nơi vỉa hè, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú trông chờ, cơ hồ như họ đang mong đợi một trận so găng nảy lửa. Biết đâu như vậy sẽ khiến cho ngày thứ hai đầu tuần bớt uể oải hơn. Tôi trông thấy Tyler thúc tay vào Austin mắt, rồi cả hai cùng dừng lại, đôi chân ngay tức khắc tung hê luôn việc phải sải bước đến lớp. Tôi biết cậu đến đây để nói gì rồi, Edward nhắc khéo Jaco bằng một giọng nói nhỏ đến nỗi phải căng tai ra lắm tôi mới có thể nghe thấy được. Cậu đã nhắn xong, coi như chúng tôi đã được cảnh báo. Vừa nói, Edward vừa đưa mắt nhìn xuống tôi, rất nhanh nhưng cũng đủ để cho tôi kịp nhận ra nỗi lo lắng hằng chứa trong đôi mắt ấy.